Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 888, chương 889, di tích thượng cổ. Trong vòng vài ngày, Bạch Vân Thành, Thanh Vân Sơn, Phá Quân Môn, ba đại thế lực, bị Lôi Cung nhổ tận gốc, hoàn toàn khiếp sợ đến quỷ đỏ lãnh thổ trong còn lại thế lực. Nếu như nói Bạch Vân Tông còn có chút yếu nói, như vậy Thanh Vân Sơn cùng Phá Quân Môn, nhưng là cái nào đều là tuyệt đối là nhất lưu tông môn a. Nhưng là bây giờ, cứ như vậy bị thu, có người nói Phá Quân Môn chiến trường, nửa tháng chi về sau, vẫn là huyết tinh gay mũi. Hiện nay, toàn bộ quỷ đỏ cương vực ánh mắt, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Lôi Cung thân lên. Cái này không theo lẽ thường xuất bài ra hỏa, nhưng là có chút nhất minh kinh nhân a. Ngắn ngủn thời gian nửa năm, dĩ nhiên phát triển đến trình độ như thế. Như vậy trong vòng 10 năm, có phải thật vậy hay không có thể sở hữu gọi nhịp tứ đại tông môn thực lực? Không có ai, thế nhưng tất cả mọi người biết, người này hiện tại nhưng là không dám tùy tiện trêu chọc. Hiện nay Lôi Cung trong đại la cường giả đã là không ít a, riêng là ngoại giới biết đến liền đã không dưới 5 tên. Mãnh Hổ Đường đường chủ, Chiến Thần Đường đường chủ, cộng thêm lên hai cái Thanh Vân Sơn đầu sỏ, Phá Quân Đường đường chủ, Mạc Tinh, đã ước chừng 6 đại đại la kim tiên tọa trấn. Hơn nữa, bọn họ không biết là ở hôm nay Lôi Cung đại điện bên trong còn có ba vị đại la sơ kỳ cường giả vừa mới gia nhập vào. Diệp Lăng nhìn đứng đối diện ba đại đại la kim tiên, mỉm cười, ba người này thực lực nhưng là không bình thường a. Ba người là huynh đệ sanh đôi, mặc dù nói đều là đại la sơ kỳ tu vi, nhưng là tâm ý hợp nhất. Ba người liên thủ, bình thường đại la trung kỳ tuyệt đối không đỡ được. Ba vị, rất cảm tạ ba vị gia nhập vào Lôi Cung, ta ở này cam đoan, Lôi Cung tuyệt đối sẽ không làm cho ba vị thất vọng. Diệp Lăng vừa nói chuyện, chậm rãi đi tới ba người bên người, nhìn một chút ba người, mỉm cười, một tay phất lên, lả tả, ba cái cực phẩm tiên khí xuất hiện ở ba người trước mặt. Ba thanh trường kiếm, đều là ba người am hiểu dùng tiên khí, cũng là tản ra cùng còn lại tiên khí hoàn toàn bất đồng khí tức. Cung chủ, đây là, ba người bên trong một người khiếp sợ nói. Diệp Lăng mỉm cười, tam nghi kiếm, chính thích hợp các ngươi tam huynh đệ. Cái này ba cái tiên khí, có thể mang lực chiến đấu của các ngươi, đề thăng ba thành, tam nghi kiếm, ba kiếm hợp thể, tuyệt đối có thể sánh được Mỹ một ít hạ phẩm thần khí. Dĩ nhiên, cũng chỉ là ở một ít phương diện mà thôi. Ba người tức thì vô cùng kích động, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Văn Báo, Văn Hổ, Văn Long, tuyệt đối sẽ không làm cho cung chủ thất vọng. Văn gia tam huynh đệ, chính thức gia nhập vào Lôi Cung. Lôi Cung lực lượng, lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, trải qua một lần này đại chiến, Lôi Cung lại thu nạp ba đại tông môn để lại trong đó tinh nhuệ. Còn như cái kia một ít ăn no chờ chết, tự nhiên là phân tán. Ở thu phục ba đại tông môn chi về sau, Diệp Lăng lại là vung tay lên, một cái chính sách phát ra. Ở Lôi Cung bên trong, chuyên môn thiết lập một cái từ tiên thạch chế tạo thành sông. Tiên khí bức người, hao phí không biết bao nhiêu hạ phẩm tiên thạch, đối với Lôi Cung có cống hiến người, hoặc có lẽ là hàng năm kiệt xuất môn chúng, đều có thể tiến nhập tiên thạch giữa sông tu luyện, kích thích không biết nhiều thiếu môn chúng trái tim. Đương nhiên, những thứ này tổn hao, đều là Diệp Lăng theo Mạc Tinh trong tay cho khiêu tới. Còn như đến tiếp sau mà, đương nhiên là theo bị thu phục tông môn bên trong lấy về lại. Nói chung, ba trận chiến oai Lôi Cung, bây giờ trên dưới chuyên tâm, chiến ý vô song, đối với sau này phát triển cùng tranh bá, có 10 phần lòng tin. Trọng yếu nhất vẫn là Diệp Phi. Hắn ở nơi này một trận chiến bên trong, trực tiếp đột phá đến Kim Tiên. Hơn nữa truyền thừa sát lục chi thể trong sát lục kim thân. Thực lực mạnh mẽ, hiện nay, Diệp Lăng lại cho hắn một ít tiên đan, làm cho hắn bế quan đột phá, xem có thể hay không mượn thế nhất phi trùng thiên. Chỉ bất quá, Diệp Lăng không biết là, hiện hắn hôm nay, đã thành tứ đại tông môn trong mắt nhân vật đặc biệt. Tử Kim Cung, tứ đại tông môn một trong. Cung chủ nhưng là nửa bước tiên vương nhân vật đáng sợ. Ở toàn bộ quỷ đỏ lãnh thổ, cái kia đều là dậm chân một cái run rẩy ba chiến nhân vật. Đi, truyền cho ta pháp chỉ. Trong vòng nửa tháng, Quy Yên Sơn Tông, di tích thượng cổ, không vào người bỏ quyền tranh bá. Hưu, lần lượt từng bóng người, phi lướt ở nửa khoảng không bên trong. Hướng phía toàn bộ quỷ đỏ lãnh thổ nhanh chóng lao đi. Lôi cung đại điện, Diệp Lăng đang cùng Bạch Mai, Mạc Tinh hai người vừa nói chuyện. Trong lúc bất chợt mãnh hổ đi đến, mâu quang có chút hung. Cung chủ, Tử Kim cung người đến, nói là cái gì chó má đặc sứ, tới truyền cái gì pháp chỉ. Diệp Lăng nghe xong chi sau ngẩn người, lập tức cười cười. Làm cho mãnh hổ dẫn hắn vào đến, nên tới sớm muộn phải tới, còn không bằng sớm đi thấy, nhìn có hay không mờ ám. Không nhiều lắm hội, mãnh hổ mang theo một gã chỉ cao khí ngang tên đi đến. Người này một thân tử y, tư thế cao ngạo, khí tước đại la kim tiên trung kỳ. Hừ, toàn bộ trong cung, chẳng qua chỉ có một đại la trung kỳ. Cũng dám tranh bá quỷ đỏ, thực sự là không biết chết sống. Lôi cung cung chủ, tới đón chỉ đi. Tử Kim cung đặc sứ không tiết tháo hừ nói, khuôn mặt khoan dung, ngồi ở chính vị ở trên Diệp Lăng mỉm cười, gật đầu. Mạc Tinh, đi cắt đứt hắn chân chó, cho hắn biết cái gì gọi là chó săn. Hưu, vừa dứt lời, Mạc Tinh đột nhiên vọt tới. Một tay vỗ, khí tức đáng sợ ầm ầm hàng lâm. Tử Kim cung đặc sứ trừng lớn con mắt, không thể tin được Mạc Tinh thực sự dám động thủ, nhưng là hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hỗn đàn, các ngươi muốn tạo phản. Ầm ầm, đặc sứ điên cuồng giống giận, một trường vỗ ra, chỉ là rất đáng tiếc, bàn tay của hắn còn không có đụng chạm lấy Mạc Tinh bàn tay. Liền trực tiếp răng rắc một tiếng gãy, một cái chó săn cũng dám ở ta lôi cung diễu võ dương oai. Ta nhìn ngươi thật là không biết chữ, chết, viết như thế nào a? Mạc Tinh giữ tợn cười, giơ chân lên, hung hăng nhất đạp, răng rắc một tiếng thanh thúy gãy xương tiếng vang lên, thảm thiết bi thảm gầm rú vang lên. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lắc đầu, chỉ nói vậy thôi. Còn truyền chỉ sao, thật sự coi chính mình thành quỷ đỏ cương vực chúa tể rồi hả? Các ngươi chờ, nhà của ta cung chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Các ngươi chờ, đặc sứ điên cuồng giống giận, hắn thân là Tử Kim cung đặc sứ, lúc nào bị như vậy khí, làm sao có thể nhịn xuống? Diệp Lăng gật đầu, trực tiếp đi xuống, một tay giương lên. Nguyên thủy kiếm thai gác ở đặc sứ cổ bên trên, thời gian ba cái hô hấp, không nói, phải đi chết. Diệp Lăng vừa mới dứt lời, đặc sứ vội vã nhấc tay, ta nói, từ tứ đại tông môn liên hợp khai quật ra một cái di tích thượng cổ. Lúc này đây bốn đại cường giả ý là làm cho tất cả tông môn toàn bộ đều tiến nhập. Nhưng sau trục lộc, có thể còn sống sót thế lực. Mới có tư cách đấu võ quỷ đỏ lãnh thổ chi chủ. Những thứ khác đều muốn ở một lần này di tích thượng cổ chung bị loại bỏ. Mà không có tiến nhập di tích thượng cổ tông môn, tắc thì vĩnh viễn mất đi tranh bá tư cách. Nếu có phản kháng người, đem lọt vào toàn bộ quỷ đỏ lãnh thổ hết thảy thế lực điên cuồng trả thù. địa điểm Quy Vân Sơn Tông, thời gian nửa tháng sau, đặc sứ trực tiếp nhấc tay rất là khéo léo toàn bộ nói ra. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, gật đầu, lúc này mới giống như chó dáng vẻ biết không? Cút đi, nghe được Diệp Lăng nói xong, đặc sứ trực tiếp bò dậy, kéo một cái gãy chân điên cuồng chạy ra ngoài, mà Diệp Lăng con ngươi thì là hơi ngưng nửa phần. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.